Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, chư bát giới ăn nhân tham quả. Chính như Trấn Nguyên Tử nói, nhân tham quả ngũ hành tướng sợ, ngộ nước mà hóa, nước này tự nhiên cũng bao quát nước bọt. Cho nên lấy, làm chư bát giới đem nhân tham quả toàn bộ hướng trong miệng bịt lại. Đang muốn nhai một nhai vị đạo thời điểm, cái kia nhân tham quả đã hóa thành một cỗ linh khí thẳng vào chư bát giới trong bụng. Thì cái này, không có, chư bát giới chậc chậc một chút miệng, nhìn lấy rỗng tách hai tay, hơi có vẻ mộng bức. Trọng yếu hơn là, hầu tử cùng Sa Tăng lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp cái này nhân sâm quả. Một ngụm nhỏ, nhìn lấy chư bát giới thèm đến muốn mạng, chảy nước miếng. Hầu ca, ngươi nhìn, lão chư cái này bụng lớn, một cái đi xuống đều không đủ tư vị. Muốn không? Phân ta điểm. Chư bát giới liếm láp mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi đi, cút sang một bên. Hầu tử một bộ hung thần ác sát biểu lộ, sừng sốt dọa đến chư bát giới không dám lại nói câu nói thứ hai. Bất quá không quan hệ, còn có cái đàng hoàng Cà Lam Sa Tăng đây. Lúc này, chư bát giới chạy đến Sa Tăng bên cạnh, một tay khoác lên Sa Tăng trên bờ vai, nói ra: Lão Sa, hai anh em chúng ta quan hệ thì không cần nói nhiều a. Ngươi chia cho ta nửa cái, lão chư giúp ngươi chọn một tháng hành lý, thế nào? Câu chuyện phía trên, chư bát giới là nói như vậy. Trong nội tâm chư bát giới bàn tính lại là đánh cho ba ba vang. Đến lúc đó coi như thật gồng gánh, tùy tiện tìm cái lý do hướng lão Sa tố khổ, lão Sa còn không phải ngoan ngoãn một lần nữa chọn hành lý. Còn nữa, lấy lão Sa tính cách, để sư huynh chọn hành lý, hắn bản thân vô sự sự tình, hắn là dứt khoát không làm được. Ổn, thế mà, Sa Tăng là đàng hoàng, lại không phải người ngu. Cái này nhị sư huynh là cái lười biếng ăn ngon tính cách. Ở chung được đoạn thời gian, Sa Tăng tự nhiên có thể nhìn ra được. Lúc này, Sa Tăng khoát tay chặn lại, nói ra: Nhị sư huynh, chờ một chút. Lập tức, mày dậm mắt to Sa Tăng mấy ngụm công phu nhanh chóng đem nhân tham quả mấy ngụm cho nuốt vào. Cặp kia mày dậm vừa nhấc, lúc này mới ngược lại đối với chư bát giới hỏi: Nhị sư huynh, vừa mới ngươi muốn nói điều gì tới? Không có, không có gì, còn có thể thế nào? Đồ vật đều tiến vào Sa Tăng trong bụng, chư bát giới cũng không thể để Sa Tăng cho phun ra a. Lại là một chút thời gian, ngay tại cái này nhân sâm trong vườn trái cây, hầu tử tinh tế cầm trong tay cái này trong truyền thuyết nhân tham quả cho đều đã ăn xong. Lúc này mới đập sợ tay cầm nói: Đi thôi, các sư đệ. Thế mà, chư bát giới lại là có chút không cam lòng nói ra: Hầu ca, ăn một cái cũng là ăn, ăn hai cái cũng là ăn, không bằng, ngốc tử, chớ có lòng tham, cẩn thận ăn không thành, còn phải nghẹn lấy. Hầu tử một thanh níu lấy chư bát giới lỗ tai, cũng không nghe hắn giải thích, liền quả thực là đem hắn cho hắn đi, mà Sa Tăng thì là ở phía sau theo, thuận tiện đem nhân tham quả vườn môn cho mang tới. Hầu ca, hầu ca, thôi đừng chém gió, thôi đừng chém gió. Lão chư không ăn, không ăn chính là nha. Mà chư bát giới giọng vốn liền không nhỏ, Trấn Nguyên Tử còn thừa cơ triệt hồi ngũ trang quan bên trong cách âm cấm chế. Trong lúc nhất thời, chư bát giới cái kia mổ heo giống như tiếng la toàn bộ truyền vào Thanh Phong, Minh Nguyệt trong tai. Không ăn, Thanh Phong, Minh Nguyệt mới vừa vặn vì đường Tam Tạng một đoàn người dâng lên bữa tối không lâu, lúc này lại đang hô hoán lấy không ăn. Lúc này, trong lòng cảnh giác Thanh Phong, Minh Nguyệt bước nhanh hướng lấy nhân tham quả vườn chạy tới. Nhìn lấy trong vườn trái cây không quá mức biến hóa quả nhân sâm cây, lặng lẽ thở dài một hơi, lập tức tinh tế đếm lên nhân tham quả thụ phía trên trái cây. Một cái, hai cái, 10 cái, 22, liên tiếp đếm nhiều lần. Thanh Phong, Minh Nguyệt đều chỉ là tính ra cái 22 số lượng. Cần biết nhân tham quả thụ trên vạn năm mới kết 30 trái cây, còn thừa mấy cái, không nói chấn nguyên tử bản thân, chính là xem bên trong các đệ tử đều trong lòng hiểu rõ. Tặng cho Tam Tạng Thánh Tăng 2 cái, vốn nên còn lại 26 cái, giờ phút này bỗng dưng thiếu đi 4 cái, lại là để Thanh Phong. Minh Nguyệt có chút lại hoảng lại giận. Hoàng, tự nhiên là lo lắng chấn nguyên tử quở trách, giữ nhà bất lực, bị mất nhân tham quả. Giận, thì là kết hợp vừa mới chư bát giới tiếng gào đau đớn. Không hề nghi ngờ kẻ trộm chính là cái kia Tôn Ngộ Không. Chư bát giới cùng Sa Tăng 3 người. Trong xương phòng đường Tam Tạng nhìn lấy trong tấm hình trùng hợp đầy tới tình trạng này. Tất nhiên là minh bạch cái kia là mình ra sân. Quả thật đúng là không sai. Còn không đợi đường Tam Tạng đứng dậy, chấn nguyên tử liền chủ động mở miệng nói, đạo hữu, còn lại sự tình liền cần làm phiền ngươi một phen. Sau đó có chỗ chỗ đắc tội, mong rằng chớ trách. Tự nhiên, đường Tam Tạng đứng dậy, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra phòng nhỏ. Mà chỗ này phòng nhỏ để cho tiện đường Tam Tạng, vốn là tại thiên điện cách đó không xa. Đúng lúc đường Tam Tạng mang theo Ngao Ngọc vừa trở lại thiên điện ngồi xuống, hầu tử một hàng liền lẫn nhau chơi đùa về tới thiên điện bên trong. Gặp được sư phụ, hầu tử bọn người lúc này nghiêm sắc mặt, vội vàng đình chỉ vui đùa ầm ĩ, đoan đoan chính chính hành lễ nói, sư phụ, các đồ nhi vừa mới cớ gì vui đùa ầm ĩ. Cần biết nơi đây chính là chấn nguyên tử đại tiên đạo tràng trang xem, còn phải ổn trọng một chút mới là. Đường Tam Tạng ấm giọng dạy dỗ. Đúng, sư phụ, hầu tử bọn người không dám phản bác, liên thanh đáp. Sau đó, đường Tam Tạng theo trong tay áo lấy ra cái này nhân tham quả, đưa cho hầu tử nói ra, đúng lúc gặp vừa mới nơi đây Thanh Phong, Minh Nguyệt cái kia 2 cái tiên đồng xin vì sư ăn linh quả. Đưa cho vi sư 2 cái, vi sư ăn 1 cái, còn lại 1 cái liền dẫn về đến đem cho các ngươi nếm thử. Trong lúc nhất thời, hầu tử các loại người đưa mắt nhìn nhau sau khi, nhưng trong lòng thì cảm động vô hạn. Có sư như thế, còn cầu mong gì? Giống như là hầu tử cùng Sa Tăng, càng là trong lòng áy náy không thôi. Hái nhân tham quả thời điểm, lại là quên đi cho sư phụ lưu một phần. Thế mà sư phụ lại là thời khắc đem bọn hắn mong nhớ ở trong lòng. Hổ thẹn sau khi, nhưng lại cảm động không thôi. Lúc này, hầu tử tận lực mở to một chút ánh mắt, dường như thế có thể lộ ra không có như vậy nữ nhi hình dáng. Cẩn thận tiếp nhận đường Tam Tạng đưa tới nhân tham quả, nói ra tạ ơn sư phụ, không cần như vậy, bất quá vẻn vẹn nhiều một cái. Các ngươi sư huynh đệ 3 người phân ăn đi. Đường Tam Tạng không để ý chút nào nói ra. Đúng, sư phụ. Lập tức, sư huynh này đệ 3 người liền đem cái này nhân sâm quả chia ra làm 3. Mang theo đối sư phụ cảm kích tỉ mỉ thưởng thức. Phen này, vốn là đối không thể nếm ra nhân tham quả tư vị mà nhớ mãi không quên chư bát giới cũng không giống. Vừa mới như vậy ăn tươi nuốt sống. Học hầu tử cùng Sa Tăng bộ dáng. Một chút xíu nếm. Ngay tại lúc này, thiên điện cửa lớn bỗng nhiên bị đá mở. Thanh Phong, Minh Nguyệt 2 người vọt vào, vừa vặn trông thấy hầu tử bọn người mặt lộ vẻ hưởng thụ ăn cái kia nhân tham quả. Vật chứng đều tại, tận mắt nhìn thấy, Thanh Phong, Minh Nguyệt đã vạn phần xác định trộm nhân sâm quả sự tình chính là mấy cái này vớ va vớ vẩn gây nên. Tốt lắm, quả nhiên là các ngươi ăn trộm nhân tham quả, kẻ trộm. Quả nhiên là kẻ trộm. Lập tức, lửa giận ngút trời Thanh Phong, Minh Nguyệt liền là hướng về phía hầu tử bọn người chú mắng lên. Ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt, tặc đầu chuột não, thối ngắn thẹn lớn lên không ngừng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.